Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 1370, bọn họ muốn tới. Trường Hận trầm giọng nói ra, bởi vì một bộ xương khô nguyên nhân. Khô Lâu, Bất Tử Tộc. Trường Thanh nghi hoặc một tiếng, vâng, cái kia Bất Tử Tộc không phải chết sao? Trường Thanh kinh thanh hỏi. Trường Hận phụ vung tay lên, mây khói toát ra, năm đó này đoạn hình ảnh bá xuất, đây là đoạn mạch tông ẩn tàng nhiều năm bí mật, biết người không nhiều. Trường Thanh chăm chú nhìn lấy hình ảnh, tuy nhiên biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm là phiên giang đảo hải. Bộ xương này, giống như cái kia Khô Lâu, Trường Thanh năm đó không có tham gia vây quét chiến đấu, nhưng là cũng nhìn qua chiến đấu hình ảnh, vẫn là biết cái kia Bất Tử Tộc, cảm giác cái này khí thế yếu rất nhiều, nhưng này loại coi nhẹ hết thảy khí tức cũng rất giống. Cảm giác giống lại không giống. Trường Thanh từ tốn nói, cho nên mới muốn bắt hắn. Cái kia vừa mới vì cái gì không xuất thủ? Ba người này thực lực cũng không tệ, nếu như xuất thủ, người thần thư viện chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trường Hận đương nhiên cũng cân nhắc qua, nhưng là thực lực không cho phép chính mình làm loạn a. Nếu như cái kia Khô Lâu không chết lời nói, tình huống như vậy càng thêm hỏng. Đúng vậy a, nhưng là mười mấy năm qua đi, cũng không có xuất hiện cái gì đại diện tích thương vong. Có lẽ thật đúng là một cái giả. Trường Thanh trầm giọng nói ra, vậy cũng không nhất định. Cái này Vô Hư Đế Quốc là một cái duy nhất cho phép dị tộc vào thành ở lại đế quốc. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, vị hoàng đế này đối dị tộc rất có hảo cảm. Thậm chí ta cảm giác vị hoàng đế này chính mình là dị tộc, có chút đạo lý. Cái này Vô Hư Đế Quốc nhượng dị tộc ở lại, đến chỉ làm thành dư luận. Ta muốn bằng điểm này, cái kia chính là nhân loại công địch. Trường Hận lạnh giọng nói ra, nếu như muốn lời nói, quả thật có thể làm như thế. Trường Thanh gật gật đầu, tuyệt đối có lý, nhưng là lần này chúng ta là qua tìm đệ tử. Nếu như huyên náo quá cương, ta sợ bọn họ hội diệt khẩu. Đúng vậy a, nếu như không phải cân nhắc đến điểm này, ta còn thực sự muốn trực tiếp diệt này Vô Hư Đế Quốc. Những năm gần đây, tại Bắc Bộ cũng quá phách lối. Trường Thanh cười lớn một tiếng. Trường Hận, cái này Vô Hư Đế Quốc dù nói thế nào là Bắc Bộ sự tình, chúng ta không nhúng tay vào cũng là bình thường. Này Bắc Bộ người đều không nói cái gì, chúng ta có thể có lý do gì? Dùng đệ tử xem như lấy cớ qua khai chiến sao? Ta cũng không muốn dạng này. Xác thực, lần này vẫn là đem bọn nhỏ mang đến làm chủ. Vậy được, ta bên này liền bắt đầu an bài. Người bên kia cũng bắt đầu đi. 10 ngày sau liền xuất phát. Muốn hay không thả điểm phong thanh ra ngoài? Trường Hận hỏi một tiếng. Có thể thả điểm, chí ít vào điểm áp lực. Ta cũng nghĩ như vậy. Tốt, ta đi chuẩn bị ngay. Không cần đưa. Trường Thanh chắp tay một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cho điểm áp lực, Vô Hư Đế Quốc sẽ có áp lực. Ước gì ngươi đến gây sự tình đâu. Tin tức này tại ngày thứ hai điên truyền. Toàn bộ Nam Bộ đều biết đoạn mạch tông cùng thần thư viện có đại động tác, mà lại là đối Bắc Bộ Vô Hư Đế Quốc có động tác. Nguyên nhân cũng là Vô Hư Đế Quốc bắt cóc bọn họ ái đồ. Rất nhiều người liền bắt đầu thảo luận, cái này Vô Hư Đế Quốc thế nhưng là Bắc Bộ khôi thủ, mà đoạn mạch tông cùng thần thư viện là Nam Bộ siêu cấp đại thế lực. Loại này xung đột mãnh liệt, có thể hay không sinh ra tia lửa gì? Tin tức tại ngày thứ ba thời điểm, ngay tại Bắc Bộ truyền ra, Vô Hư Đế Quốc trước mặt, Diệp Hoa những ngày này không cùng lão bà cãi nhau. Quan hệ xem như tại Đông Lạnh Kỳ, loại tình huống này vẫn tương đối tốt, mà Đông Hoàng Ly ngày ngày cùng Thanh Hư cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận độc dược. Đơn giản có thể từ ban ngày thảo luận đến tối, còn chưa đã ngứa, Dù sao Đông Hoàng Ly tuổi trẻ, rất nhiều ý nghĩ đều là không giống nhau. Thanh Hư đó là đạt được rất nhiều gợi ý. Đông Hoàng Ly xác thực tuổi trẻ, nhưng Thanh Hư lắng đọng cũng là thổi tới. Đông Hoàng Ly cũng là đạt được rất nhiều lý niệm, lộ ra phá lệ nghiêm túc. Thanh Hư cảm giác Tôn Thượng Nhãn Quang quả thật không tệ. Nhượng Đông Hoàng tiểu Tôn Thượng bên trên, xác thực rất tốt. Diệp Thần cùng Liễu Tiên Nhi hai người tạo nhân giai đoạn, nhưng mà Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ chửi nhau giai đoạn, 1 phút đồng hồ không chửi nhau, phảng phất toàn thân không thoải mái giống như, đơn giản có thể cười chết người. Sơ Ngữ mắng bất quá liền khóc. Diệp Diễm tựa hồ đến lão tử chân truyền, tựa hồ không gặp được nữ hài tử khóc, sau đó cũng là hồng a. Mà Sơ Ngữ bắt lấy cái nhược điểm này, điên cuồng tiến công, bất quá cảm giác cái này giống như là liếc mắt đưa tình, bồi dưỡng cảm tình giống như, nhưng mà chỉ có Diệp Lưu một người so sánh nhàm chán. Tìm ai, ai đều không khoảng không, nhàm chán muốn chết. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt mấy ngày nay khá tốt, Diệp Tuyệt Thiên cũng biết, Sơ Ngữ chỉ là lớn lên giống y y mà thôi. Nàng cũng không phải là y y, thậm chí tâm lý có đôi khi tự an ủi mình, Sơ Ngữ cũng là y y, dạng này liền có thể nói rõ, y y không có chết nàng còn sống. Tôn Thượng, Ngụy Thường chậm rãi đi đến trong ngự hoa viên, chỉ gặp Diệp Hoa ngồi tại trên mặt ghế đá, Thiên Ngữ Tình đang đánh đàn, xem ra Diệp Hoa chỉ là cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ chơi cứng mà thôi. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cũng không có. Thiên Ngữ Tình đình chỉ đàn tấu. Ngụy Thường lúc này đến, khẳng định là có chuyện. Ngồi đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Ngụy Thường cung cung kính kính ngồi xuống. Diệp Hoa tự mình châm trà. Ngụy Thường hai tay dâng chén trà. Làm sao? Có động tác? Ngụy Thường thấp giọng nói ra. Diệp Hoa nhếch miệng lên nụ cười. Vậy là tốt rồi, đến bao nhiêu người? Nhân số tựa hồ không phải rất nhiều, nhưng là tại tinh, lúc nào đến? Đại khái 7 ngày sau đó, Ngụy Thường nhẹ nói. Đón đến, Ngụy Thường tiếp tục hỏi, Tôn Thượng, chúng ta muốn làm chút gì sao? Không cần làm cái gì? Ngụy Thường tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính nói ra, vâng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trà không uống, Diệp Hoa nhắc nhở một tiếng. Ếch, Ngụy Thường tranh thủ thời gian uống xong trà, sau đó rời đi. Diệp Hoa nhìn về phía Thiên Ngữ Tình. Thiên Ngữ Tình nhu hòa cười duyên một tiếng, tinh tế hai tay tiếp tục vuốt zin tia. Mỹ diệu âm luật nhượng Diệp Hoa nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này yên tĩnh thời khắc. Khi một khúc đánh xong sau, Thiên Ngữ Tình đi đến Diệp Hoa bên người. Ngụy Thường nói sự tình gì như thế vui vẻ? Há, này Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện vài ngày sau liền muốn tới. Thật đúng là muốn tới a. Xem ra bọn họ đối bọn nhỏ là thật yêu thương. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, mang theo một tia trào phúng. Đến cùng là yêu thương, vẫn là lợi dụng. Cái này người nào có thể nói được rõ ràng đây? Đến lúc đó nhìn xem liền biết. Thấy thế nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi một tiếng. Thiên Ngữ Tình tại Diệp Hoa bên tai nói nhỏ vài tiếng. Cái này khiến Diệp Hoa cười lớn một tiếng. Đưa tay đem Thiên Ngữ Tình ôm ở trên người. Ngữ Tình, ta phát hiện ngươi làm hỏng. Còn không phải ngươi dạy. Đứa nhỏ tinh nghịch. Diệp Hoa, ngươi liền bớt giận. Khác cùng các nàng bực bội, gặp Diệp Hoa tâm tình không tệ, Thiên Ngữ Tình cả gan cầu tình, nhưng mà Diệp Hoa nghe xong nghiêm sắc mặt, chuyện này không cần ngươi đến quan tâm, nói xong cũng đứng dậy rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.